Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công tử trẻ nhận hộp trang sức từ hầu bàn, định quay người rời khỏi thì bất chợt nhìn thấy Cửu Châu đang soi gương. Cái món tục, hả, hình như không tục lắm nhỉ. Đẹp đấy, Cửu Châu sờ sờ cây châm trên đầu. Ta rất thích. Nàng vừa dứt lời thì thấy vị công tử vừa chê cây châm này tầm thường đang nhìn mình chăm chăm. Cửu Châu mở to đôi mắt. Sao, mình thấy tầm thường rồi không cho người khác mua ư? Cô nương có mắt chọn quá. Cây châm này cài lên tóc trông như cành quế trên cung trăng, như hoa quỳnh bên giao trì. Công tử trẻ tuổi hồi hồn, khẽ ho một tiếng, thi lễ với Cửu Châu. Cửu Châu nói cứ như thể vừa nãy nàng không nghe hắn ta đã nói gì vậy. Hèn gì trước khi đến kinh thành, hai vị sư phụ cứ luôn miệng dặn nàng rằng trong kinh có vài người lòng dạ thâm sâu, không được tỏ ra thân thiết với những người mới quen. Tại hạ là thế tử Bình Viễn Hầu Phủ, Trịnh Vọng Nam, chẳng hay cô nương là thiên kim nhà nào. Chàng trai thấy Cửu Châu không có phản ứng gì thì tiến lên thêm một bước. Bình Viễn Hầu Phủ, Trịnh, chẳng phải là người nhà của thằng nhóc mắng quý phi nương nương là yêu phi đó sao? Cửu Châu đứng dậy, tại hạ là người thích những thứ tầm thường. Xin lỗi vì đã làm phiền. Cáo từ, ngay cả con nít còn không dạy dỗ đàng hoàng, vậy chắc chắn đầu óc người nhà cũng nhiều ít có vấn đề. Nàng phải tránh xa ra, ai biết bệnh não có bị lây không chứ? Nhìn bóng dáng thiếu nữ vội vàng rời đi, Trịnh Vọng Nam lại nhận ra dáng vẻ chạy trối CHT của nàng. Hắn ta quay lại nhìn người hầu bên cạnh mình. Bổn thế tử xấu lắm ư? Thế tử ngài phong thái đường đường, mặt như quan ngọc. Trịnh Vọng Nam nhìn hầu bàn trước mặt. Lấy cho ta cây châm mà vị cô nương vừa nãy đã thử. Ta cũng muốn mua một cái. Công tử, người hầu đi theo nhỏ giọng nhắc nhở hắn, không phải người chê nó tầm thường ư? Người chưa từng nghe câu này à? Trịnh Vọng Nam nhíu mày, sắc mặt thêm khó đoán. Câu gì? Đàn ông đều giỏi thay đổi. Thật sao? Một giọng nói lười nhác vang lên. Thay đổi thử ta xem nào. Trịnh Vọng Nam nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, bàn tay cầm hộp trang sức suýt nữa đã sụi lơ. Bất giác nhìn sang phòng kín bên cạnh, vì sao không có ai nói với hắn là vị này trốn trong phòng? Vừa nãy ta nghe ngươi có ý phê bình sở thích của quý nhân trong cung. Công tử mặc áo bào tím vuốt ve roi ngựa trong tay, nhàn nhã ngồi xuống ghế. Chẳng hay sở thích của vị quý nhân nào lại khiến Trịnh thế tử bất mãn đến thế. Không biết điện hạ ở đây, vi thần thất lễ. Trịnh Vọng Nam hành lễ. Chàng trai áo tím gật đầu. Không trách được ngươi, chỉ trách ta không nên ở đây. Đáng tiếc hôm nay tâm trạng ta không tốt, không chịu nổi người khác nói tầm thường gì gì đó. Chàng trai mặc áo tím quăng roi ngựa lên bàn. Nhà ngươi tên đầy đủ là gì nhỉ? Trịnh Vọng Nam cắn chặt răng. Hắn ta là biểu đệ của Tề Vương, là trưởng tử của Bình Viễn Hầu. Thần vương sao lại không biết tên của hắn ta? Hỏi tên chẳng qua là muốn nhục nhã hắn ta mà thôi. Thôi, chàng trai mặc áo tím đứng dậy. Dù ngươi có nói tên ra thì bổn vương cũng không nhớ nổi. Nói xong, hắn nhìn bả vai Trịnh Vọng Nam đang run nhè nhè, bỗng bật cười thành tiếng. Đừng sợ, từ trước đến nay bổn vương luôn rất khoan dung với những người tầm thường. Trịnh Vọng Nam càng run mạnh hơn. Những người, được, ngươi, khoan dung, lúc trước, bây giờ đang vác đá ở ngoại ô kia kìa. Ngươi tưởng ta sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi à? Dù rằng gặp phải người nhà họ Trịnh não bị hỏng nhưng Cửu Châu vẫn vui vẻ mua quần áo trang sức. Chỉ có điều, đến khi Lục Ca thanh toán, bàn tay huynh ấy cứ run run. Muội muội nè, Minh Tồn phủ sờ túi tiền đã vơi đi một nửa, nói với Cửu Châu, muội lên xe ngựa trước đợi huynh nhé.